Tạng Kinh Tiểu Bộ Milinda Vấn Đạo. Kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Đấng Chánh Biến Tri. Phần Ngoại Thuyết. Vị vua ấy tên là Milinda ở kinh thành Sagala đã đi đến gặp Nagasena, ví như dòng sông Ganga đi đến với biển cả. Sau khi đi đến gần vị có sự thuyết giảng tài hoa, vị đang cầm ngọn đuốc xua tan bóng tối, đức vua đã hỏi những câu hỏi khôn khéo, đa dạng, đưa đến sự xác quyết hay phủ nhận. Các câu hỏi và luôn cả các câu trả lời được gắn liền với ý nghĩa thâm sâu, chúng đi vào trái tim, làm thoải mái lỗ tai là phi thường, khiến nổi da gà. Được thâm nhập vào vi diệu pháp và luật, được tồn tại ở mạng lưới của kinh, các lời giảng dạy của Ngài Nagasena là đa dạng với các ví dụ và các cách suy luận. Xin quý vị hãy gom trí tuệ vào đây, hãy làm tâm ý được vui vẻ và hãy lắng nghe những câu hỏi khôn khéo, khơi dậy những chỗ có sự nghi ngờ. Việc ấy được nghe như thế này. Có thành phố tên Sagala, trung tâm thương mại của những người xứ Yonaka, được lộng lẫy với sông và núi, có lãnh thổ và địa thế đáng yêu, được vẹn toàn với các khu vườn, công viên, rừng cây, hồ nước, đầm sen, đáng được say mê với những con sông, núi non, rừng thẳm, được tạo nên bởi những người có học thức, có các kẻ chống đối và thù nghịch đã bị tiêu diệt, không còn bị chướng ngại, tháp canh và cổng thành có nhiều loại, đa dạng, vững chắc, có vô số mái vòm và vọng gác cao sang, nội thành được bao quanh với hào sâu và thành lũy màu trắng, đường lộ, đường băng ngang, ngã tư, buồng binh khéo được bố trí, bên trong cửa tiệm đầy ắp vô số loại hàng hóa quý giá khéo được trưng bày, được rạng rỡ với hàng trăm phước xá các loại, được điểm tô với hàng trăm ngàn ngôi nhà sang trọng, tương tự như đỉnh núi tuyết, được đông đúc với những voi, ngựa, xe cộ và người bộ hành, được qua lại với những đám người nam nữ xinh đẹp, có dân chúng chen chúc, có thường dân, sát đế lỵ, bà la môn, thương nhân và nô lệ, được gắn liền với sự giao hảo của nhiều hạng sa môn và bà la môn, được tới lui bởi nhiều hạng người thông thái, nam nhân và anh hùng, có đủ các hàng cửa hàng vải vóc của các xứ Kashi, Kotumbabra, vân vân, được tỏa ngát các hương thơm từ nhiều cửa hiệu bông hoa xinh đẹp, các loại khéo được bày biện, được tràn trề với nhiều loại châu ngọc quyến rũ, được lai vãng bởi đám thương buôn lịch lãm ở các cửa tiệm, được trưng bày khéo léo, hướng ra các phương, được tràn đầy với các đồng tiền Kahabana, bạc vàng, tiền cam sa và đá quý, là nơi chốn của tài sản lưu trữ đang lấp lánh, có bắp, lúa, của cải và vật sở hữu dự phòng dồi dào, có phòng chứa và kho hàng đầy ắp, có nhiều cơm nước, có vô số các loại vật thực cứng, mềm, đáng nếm, đáng uống, đáng thưởng thức, tương tự như ở Uttarakuru, có vụ thu hoạch sung mãn như là ở Alakamanda, thành phố của chư thiên. Nên dừng ở đây và nói đến nghiệp quá khứ của hai người họ. Và trong khi thuyết giảng, nên phân chia và thuyết giảng thành 6 phần, tức là sự liên hệ trong quá khứ, câu hỏi của Đức vua Milinda, câu hỏi về hành tướng, câu hỏi đối chọi, câu hỏi giảng bằng sự suy luận, câu hỏi giảng về các ví dụ. Ở đây, câu hỏi của Đức vua Milinda gồm 2 phần, là câu hỏi về hành tướng và câu hỏi các đức sự phân vân. Câu hỏi đối chọi cũng gồm cả 2 phần là đại phẩm và câu hỏi giảng về vị hành giả. Sự liên hệ trong quá khứ là nghiệp quá khứ của hai người ấy. Sự liên hệ trong quá khứ. Nghe nói ở thời quá khứ, trong khi giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang vận hành, có hội chúng tỳ khưu đông đảo cư ngụ tại một trú xứ cạnh dòng sông. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu được thành tựu về phận sự và giới hạnh. Sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, cầm lấy các chổi dài cán, trong lúc suy tưởng về ân Đức Phật, các vị quét sân và gom rác thành đống. Khi ấy, có một vị tỳ khưu đã nói với một vị sa di rằng: "Này sa di, hãy đến, hãy đồ bỏ rác này." Vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Trong khi được gọi đến lần thứ nhì, rồi đến lần thứ ba, vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Do đó, vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng sa di này khó dạy, rồi nổi giận và đã ban cho cú đánh bằng cái cán chổi. Do đó, vị sa di ấy vừa khóc lóc vì sợ hãi, vừa đổ bỏ rác, đã lập nên lời phát nguyện thứ nhất rằng: "Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có đại quyền lực, có đại oai lực như là mặt trời giữa lúc trưa." Sau khi đổ bỏ rác, vị ấy đã đi đến bến sông để tắm. Sau khi nhìn thấy làn sóng của dòng sông đang rì rào, vị ấy cũng đã lập nên lời phát nguyện thứ nhì rằng: "Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối được sanh lên đúng trường hợp, có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng này vậy." Vị tỳ khưu ấy sau khi cất cây chổi ở phòng để chổi, cũng đang đi đến bến sông để tắm. Sau khi nghe được lời phát nguyện của vị sa di, vị ấy đã suy nghĩ rằng: "Cũng vì bị tác động bởi ta nên người này phát nguyện như thế, có phải là sẽ không ảnh hưởng đến ta?" Và đã lập nên lời phát nguyện rằng: "Cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng ở sông này vậy, mong rằng tôi có khả năng để gỡ rối, để tháo gỡ mọi sự ứng đối về câu hỏi được hỏi đi hỏi lại bởi người này." Cả hai người ấy trong khi luân hồi giữa chư thiên và loài người đã trải qua một khoảng thời gian giữa hai vị Phật và vị trưởng lão Móc Gá Lý Bút Tá Thích Xá đã được Đức Phật của chúng ta nhìn thấy như thế nào thì hai người này cũng đã được nhìn thấy như thế. Khi 500 năm đã trôi qua kể từ khi sự viên tịch Niết Bàn của ta, những người này sẽ tái sanh và đã được xác định rằng pháp và luật nào đã được thực hiện một cách vi tế và đã được thuyết giảng bởi ta, hai người này sẽ làm cho pháp và luật ấy được tháo gỡ, được rõ ràng bằng phương thức hỏi đáp và sự đúng đắn về ví dụ so sánh, rồi sẽ hệ thống lại. Trong hai người ấy, vị sa di đã trở thành đức vua tên Milanda ở thành Sagala thuộc xứ Champudipa, Ấn Độ, là người sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, có năng lực trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai, là người hành động có suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phô diễn, và vị này có nhiều học thuật đã được học như là sự hiểu biết do lắng nghe, sách dạy về âm thanh, tính toán, ứng dụng, học thuật về hướng dẫn và phân biệt, thiên văn, âm nhạc, y khoa, bốn bộ vệ đà, cổ thư, sử học, chiêm tinh học, ảo thuật, chú thuật, lý luận, chiến đấu, âm luật, hải dương học và Phật ngôn là thứ 19. Đức vua là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Trong toàn cõi xứ Champudipa, không có ai sánh bằng Đức vua Milinda về sức mạnh, nhanh nhẹn, dũng cảm và trí tuệ. Đức vua là người giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, vô số binh lực và xe cộ. Vào một ngày nọ, Đức vua Milinda rời khỏi thành với ước muốn xem xét nơi đóng quân và dàn binh của bốn binh chủng gồm vô số binh lực và xe cộ. Sau khi cho kiểm điểm quân đội ở ngoại thành, Đức vua ấy vốn là người mở đầu câu chuyện và hứng thú việc khơi mào cuộc mạn đàm với các triết gia và các nhà ngụy biện, đã nhìn mặt trời rồi nói với các quan đại thần rằng: Ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì nếu đi vào thành ngay bây giờ? Có vị sa môn hoặc bà la môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đồ chúng là giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là A-la-hán chánh đẳng giác, có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Khi được hỏi như vậy, 500 người xứ Jonaka đã nói với Đức Vua rằng: Tâu Đại Vương, có 6 vị thầy là Bhujana Kassapa, Makkali Gosala, Nigantha Natabutta, Sanchaya Belathiputta, Achita Kesakapala, Kakutha Kachayana. Các vị ấy có hội chúng, có đồ chúng là giáo thọ sư của tập thể được biết tiếng, có danh vọng là các giáo chủ được nhiều người đánh giá cao. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương hãy đi đến, hãy hỏi họ câu hỏi, hãy giải tỏa điều nghi hoặc. Khi ấy, được tháp tùng bởi 500 người sĩ Jonaka, Đức Vua Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý, loại phương tiện di chuyển tuyệt hảo, đi đến gặp Bhujana Kassapa. Sau khi đi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Bhujana Kassapa. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Đức Vua Milinda đã nói với Bhujana Kassapa điều này: Thưa Thầy Kassapa, ai bảo hộ thế gian? Tâu Đại Vương, trái đất bảo hộ thế gian. Thưa Thầy Kassapa, nếu trái đất bảo hộ thế gian, thế thì vì sao chúng sanh đi đến địa ngục vô gián, lại đi ngang qua trái đất trước, rồi mới đi đến địa ngục vô gián? Được nói như vậy, Bhujana không những đã không thể nuốt trôi, mà cũng không thể ói ra được, chỉ ngồi ủ rũ, im lặng, trầm ngâm. Sau đó, Đức Vua Milinda đã nói với Makkali Gosala điều này: Thưa Thầy Gosala, có các nghiệp thiện và bất thiện không? Có quả thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu không? Tâu Đại Vương, không có các nghiệp thiện và bất thiện, không có quả thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu. Tâu Đại Vương, những người nào ở đời này dòng dõi sát đế lị, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi sát đế lị. Những người nào dòng dõi bà la môn, thương buôn, nông phu, hà tiền, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi bà la môn, thương buôn, nông phu, hà tiền, hốt rác, thì có điều gì là bởi các nghiệp thiện và bất thiện? Thưa Thầy Gosala, nếu những người ở đời này là dòng dõi sát đế lệ, bà la môn, thương buôn, nông phu, hà tiền, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng sẽ là dòng dõi sát đế lệ, bà la môn, thương buôn, nông phu, hà tiện, hốt rác. Không có điều gì được tạo nên bởi các nghiệp thiện và bất thiện. Thưa Thầy Gosala, như thế thì những người nào ở đời này bị chặt tay thì đi đến đời sau cũng sẽ bị chặt tay. Những người nào bị chặt chân thì cũng sẽ bị chặt chân. Những người nào bị xẻo tai thì cũng sẽ bị xẻo tai, phải không ạ? Được nói như vậy, Gosala đã im lặng. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã hỏi, đã khởi ý điều ý. Sứ Champudipa quả thật trống trơn, sứ Champudipa quả thật vô nghĩa. Không có sa môn hoặc bà la môn nào có khả năng để chuyện trò với trẫm, để giải tỏa điều nghi hoặc. Sau đó, Đức Vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng, đêm trăng trong quả thật đáng yêu, phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp vị sa môn hoặc bà la môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy, các quan đại thần đã im lặng, đứng yên, ngước nhìn khuôn mặt của Đức Vua. Vào lúc bấy giờ, thành Sagala đã vắng bóng các sa môn, bà la môn, gia chủ sáng trí trong 12 năm. Nghe tin các vị sa môn, bà la môn, gia chủ sáng trí trú ngụ ở nơi nào, Đức Vua đi đến nơi ấy và hỏi các vị ấy câu hỏi. Không có khả năng để làm hài lòng Đức Vua với câu trả lời cho câu hỏi. Tất cả các vị ấy ra đi đến nơi này hoặc nơi khác. Những người nào không ra đi đến phương trời khác, tất cả bọn họ ở lại giữ thái độ im lặng. Còn các vị tỳ khưu, phần đông thì đi đến dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vào lúc bấy giờ có 100 cô ti, 1 tỷ vị A-la-hán cư ngụ tại cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp. Lúc đó Đại Đức Asagutta với Thiên Nhị Giới đã nghe được lời nói của Đức Vua Milinda. Ngài đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu tại đỉnh núi Yugandhara và đã hỏi các vị tỳ khưu rằng: Này các sư đệ, có vị tỳ khưu nào có năng lực để chuyện trò với Đức Vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy, 100 cô ti vị A-la-hán đã im lặng. Các vị đã im lặng khi được hỏi đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khưu điều này: Này các sư đệ, ở cõi trời Đao Lợi về phía đông của lâu đài Vechayanta có cung điện tên là Ketumati. Nơi ấy có vị thiên tử tên là Mahasena cư ngụ. Vị ấy có năng lực để chuyện trò với Đức Vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc. Khi ấy 100 cô ti vị A-la-hán đã biến mất ở ngọn núi Yugandhara và hiện ra ở cõi trời Đao Lợi. Thiên chủ Sakka đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đằng xa đang tiến đến. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Thiên chủ Sakka đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Bạch Ngài, đại chúng tỳ khưu đã ngự đến, tôi là người của tu viện của hội chúng, có nhu cầu về điều gì, có việc gì tôi cần phải làm. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Thiên chủ Sakka điều này: Tâu Đại Vương, vị vua này tên Milanda tại thành Sagala xứ Champudipa, là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng tỳ khưu, hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, Thiên chủ Sakka đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Bạch Ngài, vị vua Milinda này đã chết đi từ nơi này rồi tái sanh vào loài người. Bạch Ngài, có vị thiên tử này tên là Mahasena cư ngụ ở cung điện Ketumati. Vị ấy có năng lực để chuyện trò với Đức Vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc. Chúng ta sẽ thỉnh cầu vị thiên tử ấy về việc tái sanh vào thế giới loài người. Khi ấy, Thiên chủ Sakka đã dẫn đầu hội chúng tỳ khưu đi vào cung điện Ketumati, ôm chầm lấy thiên tử Mahasena rồi đã nói điều này: Này thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu thiên tử về việc tái sanh vào thế giới loài người. Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt chứng đạt cao hơn, rồi sẽ niết bàn ngay tại đây, nơi thiên giới. Trong khi Thiên chủ Sakka thỉnh cầu đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba, thiên tử Mahasena cũng đã nói như vậy: Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới loài người là căng thẳng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt chứng đạt cao hơn, rồi sẽ niết bàn ngay tại đây, nơi thiên giới. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với thiên tử Mahasena điều này: Thưa thiên tử, trong lúc xem xét thế gian này gồm cả chư thiên, chúng tôi nhận thấy rằng không ai khác ngoại trừ Ngài có được khả năng để đập đổ luận thuyết của Đức Vua Milinda để nâng đỡ giáo pháp. Thưa thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu Ngài, lành thay bậc thiện nhân, xin Ngài hãy hạ sanh vào thế giới loài người, xin Ngài hãy nâng đỡ và ban bố giáo pháp của đấng thập lực. Được nói như vậy, thiên tử Mahasena nghĩ rằng, nghe nói ta sẽ có khả năng để đập đổ luận thuyết của Đức Vua Milinda để nâng đỡ giáo pháp, đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, rất là phấn khởi và đã bày tỏ sự chấp thuận: Bạch Đại Đức, thật tốt đẹp thay, tôi sẽ tái sanh vào thế giới loài người. Sau đó, khi đã hoàn thành công việc cần làm ở thiên giới, các vị tỳ khưu ấy đã biến mất giữa chư thiên ở cõi trời Đao Lợi và hiện ra ở cao nguyên Rakita, núi Hy Mạ Lạp. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với hội chúng tỳ khưu điều này: Này các sư đệ, trong hội chúng tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào đã không đi đến cuộc hội họp? Được nói như vậy, các vị tỳ khưu nọ đã nói với Đại Đức Asagutta điều này: Bạch Ngài, có Đại Đức Johanna cách đây 7 ngày đã đi vào núi Hy Mạ Lạp và nhập thiền diệt. Xin Ngài hãy phái sứ giả đi đến gặp vị ấy. Đúng vào giây phút ấy, Đại Đức Johanna cũng vừa xuất khỏi thiền diệt, biết rằng hội chúng chờ đợi ta nên đã biến mất ở núi Hy Mạ Lạp và hiện ra ở cao nguyên Rakhita, ở phía trước 100 Koti vị A-la-hán. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Đại Đức Johanna điều này: Này sư đệ Johanna, trong khi lời dạy của Đức Phật đang suy tàn, không lẽ đệ không nhận thấy các việc cần làm của hội chúng? Bạch Ngài, tôi đã thiếu sự quan tâm. Này sư đệ Johanna, chính vì điều ấy đệ hãy thực hành hình phạt. Bạch Ngài, tôi sẽ làm gì? Này sư đệ Johanna, ở sườn núi Hy Mạ Lạp có ngôi làng Bà La Môn tên là Kachangala. Người Bà La Môn tên Sonuttara cư ngụ tại nơi đó. Người con trai của ông sẽ được sanh ra, đứa bé tên là Nagasena. Này sư đệ Johanna, chính vì điều ấy, đệ hãy đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian 7 năm 10 tháng. Sau khi đi vào khất thực, đệ hãy tiếp độ đứa bé trai Nagasena rồi cho xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia thì đệ sẽ được thoát khỏi hình phạt. Vị ấy đã nói như vậy. Đại Đức Johanna cũng đã chấp thuận rằng, lành thay. Còn về thiên tử Mahasena sau khi từ thiên giới chết đi đã chấp nhận sự tiếp nối, tái sanh trong bụng người vợ của bà La Môn Sonuttara. Có ba điều kỳ diệu phi thường đã xuất hiện cùng lúc với việc chấp nhận sự tiếp nối, tái sanh. Các vật dụng chiến đấu đã phát lên ngọn lửa, trái cây đầu mùa chín tới. Có đám mây lớn đã đổ mưa. Về phần Đại Đức Johanna kể từ việc chấp nhận sự tiếp nối tái sanh của vị thiên tử, trong khi đi khất thực ở gia đình ấy trong thời gian 7 năm 10 tháng, đã không nhận được một muỗng cơm hay là một vá canh, một sự đảnh lễ, sự chắp tay hay hành động thích hợp, dầu là một ngày. Khi ấy, Đại Đức đã nhận được chỉ là sự chửi rủa, chỉ là sự mắng nhiếc, dầu là chút ít lời nói, này ông hãy đi đi, cũng đã không có người nói. Tuy nhiên, khi đã đến hạn kỳ 7 năm 10 tháng, vào một ngày nọ, Đại Đức đã nhận được chút ít lời nói, này ông hãy đi đi. Đúng vào ngày hôm ấy, cũng chính người bà La Môn trong khi đi trở về do công việc bên ngoài, đã gặp vị trưởng lão ở lối ngược chiều và đã nói rằng, này ông xuất gia, ông đã đi đến nhà của chúng tôi chưa? Này ông bà La Môn, đúng vậy, tôi đã đi đến. Vậy có phải ông đã nhận được cái gì đó? Này ông bà La Môn, đúng vậy, tôi đã nhận được. Người bà La Môn với tâm ý hoan hỷ đã đi về nhà và hỏi rằng, mấy người đã cho vị xuất gia ấy vật gì đó phải không? Chúng tôi đã không cho bất cứ vật gì. Vào ngày kế, người bà La Môn đã ngồi ngay tại cửa nhà nghĩ rằng, hôm nay ta sẽ bắt bẻ vị xuất gia về việc nói dối. Vào ngày kế, vị trưởng lão đã đến tại cửa nhà của người bà La Môn. Sau khi nhìn thấy vị trưởng lão, người bà La Môn đã nói như vậy: hôm qua ông đã không nhận được bất cứ vật gì ở nhà chúng tôi, mà lại nói là đã nhận được. Chẳng lẽ nói dối là thích đáng đối với các ông hay sao? Vị trưởng lão đã nói rằng, này ông bà La Môn, trong 7 năm 10 tháng, chúng tôi đã không nhận được ở nhà của ông dầu là chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi. Còn hôm qua tôi đã nhận được chút ít lời nói. Này ông hãy đi đi. Vì có liên quan đến chút ít lời nói nhã nhặn này mà tôi đã nói như thế. Người bà La Môn đã suy nghĩ rằng, Những người này sau khi nhận được dầu là chút ít lời nói nhẹ nhàng, mà lại ca tụng ở giữa mọi người là chúng tôi đã nhận được. Vậy thì sau khi nhận được bất cứ loại vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào khác, vì lẽ gì mà họ lại không ca tụng? Sau khi phát khởi niềm tin, ông ta đã bảo bố thí một muỗng cơm và thức ăn phù hợp từ bữa cơm được chuẩn bị sẵn cho việc sử dụng của bản thân, rồi đã nói rằng Ngài sẽ nhận được vật thực này vào mọi lúc. Kể từ ngày kế, sau khi nhìn thấy sự trầm tĩnh của vị trưởng lão trong khi đi đến, người Bà La Môn càng phát khởi niềm tin nhiều hơn nữa và đã thỉnh cầu vị trưởng lão việc thọ thực bữa ăn tại nhà của mình một cách thường xuyên. Vị trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Mỗi một ngày sau khi làm phận sự về thọ thực, trong khi từ giả, vị trưởng lão đều thuyết giảng chút ít Phật ngôn rồi mới ra đi. Quả nhiên đến hạn kỳ 10 tháng, người nữ Bà La Môn ấy cũng đã sanh ra người con trai. Tên của đứa bé là Nagasena. Đứa bé từ từ lớn lên và đã sanh được 7 năm. Khi ấy, người cha của bé trai Nagasena đã nói với đứa bé trai Nagasena điều này. Này Nagasena thương, con cần phải học các môn học ở gia tộc Bà La Môn này. Cha yêu quý, những điều gì gọi là các môn học ở gia tộc Bà La Môn này? Này Nagasena thương, ba bộ vệ đà gọi là các môn học, các học thuật còn lại gọi là học thuật. Cha yêu quý, như thế thì con sẽ học. Sau đó, người Bà La Môn Sunuttaja đã trao 1.000 đồng là phần lương của vị thầy cho người thầy giáo Bà La Môn, rồi cho sắp xếp cái giường nhỏ ở một bên tại một căn phòng bên trong tòa nhà dài, rồi đã nói với người thầy giáo Bà La Môn điều này. Thưa vị Bà La Môn, thầy hãy cho đứa bé trai này đọc tụng các chú thuật. Này bé trai thương, như thế thì con hãy học các chú thuật. Rồi người thầy giáo Bà La Môn đọc tụng đối với đứa bé trai Nagasena. Chỉ với một lần đọc thì ba bộ vệ đà đã được đi vào tâm, đạt được giọng, khéo được nắm bắt, khéo được xác định, khéo được tác ý. Chỉ cần một lần kiến thức về ba bộ vệ đà cùng các từ vựng và nghi thức, luôn cả âm từ với sự phân tích và truyền thống là thứ năm, đã sanh khởi đến đứa bé. Nó đã biết về cú pháp, về văn phạm và đã không thiếu về phần triết học và các tướng trạng của bậc đại nhân. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã nói với người cha điều này. Cha yêu quý, ở gia tộc Bà La Môn này còn có các môn cần phải học nào thù thắng hơn thế này, hay là chỉ chừng này thôi? Này Nagasena thương, ở gia tộc Bà La Môn này không còn có các môn cần phải học nào thù thắng hơn thế này, chỉ chừng này là cần phải học thôi. Sau đó khi đã trả lời cuộc kiểm tra của thầy giáo, đứa bé trai Nagasena đã từ tòa nhà dài bước xuống, tâm tự khiển trách về cuộc sống trong thời gian qua, rồi đã đi đến nơi thanh vắng trầm tư, trong khi xem xét phần đầu, phần giữa và phần cuối. Đối với học thuật của mình, nó đã không nhìn thấy cốt lõi, dầu là chút ít, ở phần đầu, phần giữa hay phần cuối. Nghĩ rằng, các bộ vệ đà này quả là rỗng không? Các bộ vệ đà này quả thật vô nghĩa, không có cốt lõi, thiếu đi cốt lõi. Nó đã trở nên ân hận, không hoan hỷ. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Johanna ngồi tại trú xứ Vattaniya đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đứa bé trai Nagasena, nên đã quấn y, trùm y rồi cầm lấy bình bát và y biến mất ở trú xứ Vattaniya, rồi hiện ra ở phía trước ngôi làng Bà La Môn Kajangala. Đứa bé trai Nagasena đứng ở cánh cổng ra vào căn nhà của mình, đã nhìn thấy Đại Đức Johanna từ đằng xa đi lại. Sau khi nhìn thấy đã hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc, nghĩ rằng có lẽ vị xuất gia này có thể biết được cái gì đó là cốt lõi, nên đã đi đến gần Đại Đức Johanna. Sau khi đến gần đã nói với Đại Đức Johanna điều này. Thưa ông là ai mà cạo đầu mặc y cà sa như vậy? Này cậu bé, ta được gọi là bậc xuất gia. Thưa ông, với việc gì mà ông được gọi là bậc xuất gia? Là bậc xuất gia để loại bỏ các điều ô nhiễm xấu xa. Này cậu bé, với điều ấy mà ta được gọi là bậc xuất gia. Thưa ông, vì lý do gì mà tóc của ông không giống như tóc của những người khác? Này cậu bé, sau khi nhìn thấy 16 điều vướng bận này, ta đã cạo bỏ râu tóc trở thành bậc xuất gia. 16 điều gì? Sự vướng bận về trang điểm, sự vướng bận về trau chuốt, sự vướng bận về sức dầu, sự vướng bận về gột rửa, sự vướng bận về tràng hoa, sự vướng bận về chất thơm, sự vướng bận về thuốc bôi, sự vướng bận về thuốc Hajitaka, sự vướng bận về thuốc Amalaka, sự vướng bận về nhuộm tóc, sự vướng bận về buộc tóc, sự vướng bận về chải tóc, sự vướng bận về thợ hớt tóc, sự vướng bận về gỡ tóc rối, sự vướng bận về cháy rần. Khi các sợi tóc bị rụng nhiều, người buồn rầu, than vãn, rên rỉ, đấm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội. Này cậu bé, bị rối rắm trong 16 điều vướng bận này, loài người sao lãng tất cả các học thuật vô cùng tinh tế. Thưa ông, vì lý do gì mà ngay cả các vải quàng của ông cũng không giống như các vải quàng của những người khác? Này cậu bé, các vải quàng xinh đẹp được nương tựa vào lòng ham muốn là các biểu hiện của hàng tại gia. Những lo sợ nào đó được sanh lên từ vải vóc. Những điều ấy không có ở việc mặc vải kasa. Vì điều ấy mà ngay cả các vải quàng của ta cũng không giống như các vải quàng của những người khác. Thưa ông có biết cái gọi là các học thuật? Này cậu bé, có chứ, ta biết các học thuật, chú thuật hạng nhất ở thế gian ta cũng biết. Thưa ông, có thể nào ban điều ấy cho tôi không? Này cậu bé, được chứ, có thể. Như thế thì ông hãy ban cho tôi đi. Này cậu bé, không phải lúc, chúng ta hãy đi khất thực ở xóm nhà. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã cầm lấy bình bát từ tay của Đại Đức Johanna, rồi hướng dẫn đi vào nhà, sau đó đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại Đức Johanna với thức ăn hảo hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đại Đức Johanna đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, cậu bé đã nói điều này. Thưa ông, bây giờ ông hãy ban chú thuật cho tôi đi. Này cậu bé, khi nào con không còn sự vướng bận và thuyết phục được mẹ cha cho phép, rồi khoác vào hình tướng xuất gia mà ta đã đạt được, đến khi ấy ta sẽ ban cho. Vị trưởng lão đã đáp lại. Sau đó đứa bé trai Nagasena đã đi đến gặp mẹ cha và nói rằng, thưa mẹ cha, vị xuất gia này nói rằng, ta biết chú thuật hạng nhất ở thế gian, nhưng ông không ban cho kẻ không xuất gia trong sự chứng minh của mình. Con sẽ xuất gia trong sự chứng minh của vị này và sẽ học chú thuật ấy. Khi ấy, mẹ cha của đứa bé nghĩ rằng, hãy để cho con trai của chúng ta cũng xuất gia rồi học chú thuật. Học xong rồi thì quay trở về, và đã cho phép rằng, này con, hãy học đi. Sau đó, Đại Đức Johanna đã dẫn đứa bé trai Nagasena đi đến trú xứ Quattaniya, rồi Vichamif Ba Quát Thu. Sau khi đi đến trú xứ Vichampa Vét Thu đã ngủ lại một đêm rồi đi đến cao nguyên Rakhita. Sau khi đã đi đến đã cho đứa bé trai Nagasena xuất gia giữa 100 koti vị A-la-hán. Và khi đã được xuất gia, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Johanna điều này. Bạch Ngài, hình tướng của Ngài con đã đạt được, bây giờ xin Ngài hãy ban chú thuật cho con. Khi ấy Đại Đức Johanna đã suy nghĩ rằng, ta nên hướng dẫn Nagasena cái gì trước, kinh hay vi diệu pháp. Rồi đã hướng dẫn vi diệu pháp trước, nghĩ rằng Nagasena này quả là sáng trí, có thể học vi diệu pháp một cách thoải mái. Và Đại Đức Nagasena chỉ học với một lần đọc đã rành rẽ tất cả tạng vi diệu pháp ấy, tức là bộ Thammasangani pháp tụ, gồm có nhóm 3, nhóm 2 như là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, bộ Vipaya phân tích, gồm có 18 chương phân tích. Khởi đầu là chương phân tích về uẩn. Bộ Thattu Katha Chất ngữ được phân loại thành 14 phần. Khởi đầu là phần yếu hiệp, bất yếu hiệp. Bộ Bút Gá Lá Banh Nha Tí Nhân Chế Định được phân loại thành 6 phần. Khởi đầu là phần uẩn chế định, xứ chế định. Bộ Katha Vatthu Ngữ Tông được phân loại sau khi đã tổng hợp 1.000 bài giảng, 500 bài giảng về học thuyết của phái mình, 500 bài giảng về học thuyết của phái khác. Bộ Yamaka Song Đối được phân loại thành 10 phần. Khởi đầu là phần căn song, uẩn song. Bộ Bhatthana Vị Trí được phân loại thành 24 phần. Khởi đầu là phần nhân duyên, cảnh duyên. Đại Đức Nagasena đã nói rằng: Bạch Ngài, xin hãy dừng lại, chớ giảng thêm nữa, con sẽ đọc chỉ với chừng này. Sau đó, Đại Đức Nagasena đã đi đến gặp 100 Koti vị A-La-Hán. Sau khi đi đến, đã nói với 100 Koti vị A-La-Hán điều này: Bạch các ngài, sau khi xếp vào trong ba câu này là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, con sẽ giảng chi tiết toàn bộ tạng vi diệu pháp. Nagasena lành thay, con hãy giảng. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã giảng chi tiết 7 bộ sách trong 7 tháng. Quả đất đã gầm lên, chư thiên đã ban lời tán thưởng, lành thay. Các phạm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạng đà la của cõi trời đã đổ mưa. Sau đó, khi Đại Đức Nagasena được tròn đủ 20 tuổi, 100 Koti vị A-la-hán đã cho tu lên bậc trên ở cao nguyên Rakhita. Và khi đã được tu lên bậc trên, Đại Đức Nagasena vào cuối đêm ấy, lúc rạng đông, đã quấn y, trùm y, rồi cầm bình bát và y, trong khi cùng với thầy tế độ đi vào làng để khất thực, đã sanh khởi ý nghĩ suy tầm như vậy: Thầy tế độ của ta quả là rộng không, thầy tế độ của ta quả là ngu dốt. Ông đã bỏ qua phần còn lại về lời dạy của Đức Phật và đã hướng dẫn ta vi diệu pháp trước. Khi ấy, Đại Đức Johanna sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Đại Đức Nagasena, đã nói với Đại Đức Nagasena điều này: Này Nagasena, con đã suy tầm về ý nghĩ suy tầm không thích đáng. Này Nagasena, hơn nữa điều này quả là không thích đáng đối với con. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã khởi ý điều này: Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Thầy tế độ của ta biết được ý nghĩ suy tầm bằng tâm. Thầy tế độ của ta quả là sáng trí, hay là ta nên xin Ngài thứ lỗi. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Johanna điều này: Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho con sẽ không suy tầm như thế nữa. Khi ấy, Đại Đức Johanna đã nói với Đại Đức Nagasena điều này: Này Nagasena, chỉ với chừng ấy thì ta không thứ lỗi cho con đâu. Này Nagasena, có thành phố tên là Sagala, tại nơi ấy có đức vua tên Milinda cai trị vương quốc. Ông ta hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Nếu con đi đến nơi đó, cải hóa và tạo niềm tin cho đức vua ấy, được vậy thì ta sẽ thứ lỗi cho con. Đại Đức Nagasena đã nói rằng: Bạch Ngài, xin hãy để yên một đức vua Milinda. Bạch Ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Champudipa đi đến để hỏi con một câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho con. Khi được trả lời ta không thứ lỗi thì đã nói rằng: Bạch Ngài, như thế thì 3 tháng này con sẽ sống nương nhờ vào vị nào? Này Nagasena, Đại Đức Asagutta này cư ngụ tại trú xứ Quattaniya. Này Nagasena, con hãy đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến, hãy đe đầu đảnh lễ 2 bàn chân của Đại Đức Asagutta với lời thăm hỏi của ta, và con hãy nói với vị ấy như vậy: Bạch Ngài, thầy tế độ của con xin đe đầu đảnh lễ 2 bàn chân của Ngài và hỏi thăm về sự ít bền, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Thầy tế độ của con đã gửi con đến sóng hồ cận ngài trong 3 tháng. Và khi được hỏi thầy tế độ của con là vị nào, thì con nên đáp rằng, bạch ngài, gọi là trưởng lão Sohana. Khi được hỏi ta đây tên gì, thì con nên đáp rằng, bạch ngài, thầy tế độ của con biết tên của ngài. Bạch ngài, xin vâng. Và Đại Đức Nagasena sau khi đảnh lễ Đại Đức Sohana đã hưởng vai phải nhiễu quan rồi cầm lấy bình bát và y. Trong khi tuần tự du hành đã đi đến trú xứ Vattaniya, nơi Đại Đức Asagutta sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, Thầy tế độ của con xin đe đầu đảnh lễ hai bàn chân của Ngài. Và người dặn dò như vậy, người hỏi thăm về sự ít bền, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Bạch Ngài, Thầy tế độ của con đã gửi con đến sóng hầu cận Ngài trong 3 tháng. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Con tên gì? Bạch Ngài, con tên Nagasena. Thầy tế độ của con tên gì? Bạch Ngài, Thầy tế độ của con gọi là trưởng lão Johanna. Ta đây tên gì? Bạch Ngài, Thầy tế độ của con biết tên của Ngài. Này Nagasena, tốt lắm, hãy đem các bình bát và y. Bạch Ngài, lành thay. Rồi đã đem các bình bát và y, rồi vào ngày kế tiếp đã quét phòng, đã đem lại nước rửa mặt và tăm xỉa răng. Vị trưởng lão đã quét lại chỗ đã được quét, đã đổ đi nước ấy, rồi đem lại nước khác, và đã dời đi gỗ chà răng ấy, rồi lấy gỗ chà răng khác. Ngài đã không trao đổi chuyện trò. Sau khi đã làm như vậy 7 ngày, vào ngày thứ 7, Ngài đã hỏi lần nữa. Khi được Đại Đức Nagasena trả lời y như thế, Ngài đã cho phép việc cư trú mùa mưa.